Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tuổi trẻ bóng dáng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Người rất nhiều thời điểm chính là như vậy. Otto công tước chính mình có thể quyết định đúc sinh tử. Nhưng là lại rất khó tiếp thu chính mình một cái nhi tử hãm hại một cái khác nhi tử. Nhưng cũng giống như đúc phía trước sở liệu tưởng như vậy. Chẳng sợ tóc thật liền làm như vậy, Otto công tước giờ phút này cũng sẽ lấy hay bỏ. Bởi vì Berry công quốc cùng hùng sư quân thực yêu cầu mở ra một cái cục diện. Hiện tại tóc cho mở ra cục diện chìa khóa. Càng quan trọng một chút, chính là đúc so sánh Berry công quốc cùng hùng sư quân. Hắn địa vị là bé nhỏ không đáng kể. Chuyện này ta đã biết. Ta sẽ hoàn toàn điều tra rốt cuộc ai nói chính là chân thật. Cho nên liền không cần ở hội nghị mặt trên khắc khẩu. Nói xong câu này phía chính phủ kịch bản lời nói lúc sau. Otto công tước nhìn Đúc nói. Đúc, ta biết ngươi phong bạo Castle phát triển thực gian nan. Khả năng phương diện này cũng có một ít hiểu lầm. Thực mau chính là tiến công Barbarian lúc. Nếu ngươi phong bạo quân khuyết thiếu cái gì, ta sẽ hướng ngươi cung cấp. Otto công tước này một phen lời nói. Xem như trấn an một chút Đúc, cũng coi như là biểu đạt hắn trong nội tâm mặt về điểm này che giấu xin lỗi. Rốt cuộc đứng ở trước mặt hắn, cũng là chính mình nhi tử. Tuy rằng Đúc trước nay liền không có ôm Otto công tước sẽ xử phạt tóc hy vọng. Nhưng là không biết vì cái gì nghe được Otto công tước thật sự liền như vậy sơ lược. Trong lòng mặt vẫn là cảm thấy một loại mạc danh khó chịu. Vì thế Đúc nhìn chủ vị mặt trên Otto công tước. Sau đó lạnh lùng nói, không cần, phong bạo quân trước nay đều là dựa vào chính mình, ta cũng là, nghe được Đúc những lời này, nếu đổi làm là tuổi trẻ thời điểm hắn, phỏng chừng trực tiếp chính là một cái tát phiến xuống dưới, có lẽ là tuổi già rồi, Otto công tước cư nhiên trong lòng mặt lộp bộp nhảy một chút, nhìn quật cường đứng ở tại chỗ Đúc, trong lòng mặt cũng có một loại nói không nên lời khó chịu. Vậy được rồi, Otto công tước thở dài một hơi, sau đó thay đổi cái đề tài tiếp tục nói. Phương Bắc quân đoàn tiến công kế hoạch Gina công chúa đã nói cho ngươi đi. Đây là từ ba tần hầu tước chủ đạo tiến công kế hoạch. Cũng là trước mắt đế quốc tình cảnh dưới đánh vỡ cục diện bế tắc phương thức. Đến lúc đó ngươi đem phụ trách hữu quân phòng tuyến. Bất quá trong khoảng thời gian này ta suy, xét thật lâu. Ba tần hầu tước tuy rằng cùng Han đế quốc từng có hiệp nghị. Hơn nữa cũng cùng giáo đình phương diện cao tầng câu thông quá. Nhưng là ta đối với Han đế quốc hứa hẹn cũng không yên tâm. Nếu bọn họ phản bội thừa nếu nói. Phong bạo quân đem gặp hai mặt giáp công tình cảnh. Nếu ngươi tiếp thu nói. Ta đem làm đại ca ngươi xuất lĩnh ngân nguyệt quân chi viện phong bạo quân đều hữu quân tiến quân. Lộ tuyến. Như vậy chẳng sợ chính là Han đế quốc muốn giáp công phong bạo quân. Các ngươi cũng có một trận chiến chi lực. Ít nhất có thể có cũng đủ binh lực đánh hồi A kéo khẩu pháo đài. Vốn dĩ Đúc lúc này đây hoàn toàn là đại biểu cho trả thù cùng ghê tởm tâm tính đi vào hùng sư quân doanh mà. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Otto công tước cư nhiên sẽ nói ra như vậy một câu. Hắn sẽ lo lắng phong bạo quân an nguy. Cho nên phái Baker ngân nguyệt quân lại đây trợ giúp. Nếu là đổi làm hùng sư quân mặt khác quân đoàn nói. Đúc khả năng sẽ ôm lớn nhất ác ý suy đoán. Otto công tước có phải hay không làm bộ dáng. Làm một chút mặt ngoài công phu. Nếu là thật gặp được tiến công. Hùng sư quân tướng lãnh trực tiếp liền chạy. Như vậy Otto công tước đã làm được trợ giúp phong bạo quân. Cũng có thể đem chạy trốn nổi ném cấp cái kia cái gọi là hùng sư quân tướng lãnh. Nhưng là hắn phái ra chính là Baker ngân nguyệt quân. Điểm này khiến cho Đúc tìm không thấy bất luận vấn đề gì. Bởi vì Baker tính cách hắn cũng có điều hiểu biết. Người này chính là trong xương cốt mặt kiêu ngạo. Là không có khả năng làm ra đào binh sự tình. Hơn nữa chẳng sợ chính là gánh tội thay. Cũng không có khả năng đem loại này hắc oa ném cấp tương lai Berry công quốc công tước. Này đối với Baker danh vọng sẽ là thật lớn đả kích. Người làm ngân nguyệt quân lại đây trợ giúp ta. Đúc có điểm không xác định hỏi một câu. Từ Otto công tước lời nói bên trong, đại khái có thể nghe ra tới hắn hẳn là không biết ba tần hầu tước chân chính âm mưu. Bằng không cũng sẽ không làm Baker cũng lâm vào hiểm cảnh. Chỉ là Đúc vẫn là có điểm không thể tin được. Cái này trên danh nghĩa phụ thân đại nhân sẽ thật sự lo lắng cùng trợ giúp chính mình. Có cái gì vấn đề sao? Phong bạo quân cũng là đế quốc một phần tử. Ta tự nhiên có bảo hộ hữu quân phòng tuyến nghĩa vụ. Otto công tước nói xong câu đó sau, lại há miệng tính toán nói một câu cái gì. Nhưng là cuối cùng hắn không có nói ra. Bởi vì hắn tưởng nói mặt khác một câu là, người cũng là ta nhi tử. Cam đoan an toàn của ngươi cũng là ta cái này phụ thân nghĩa vụ. Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy đối. Đúc nói những lời này, chính mình khả năng cũng không có cái kia tư cách. Nghe được Otto công tước lời nói, Đúc chỉ là đạm đạm cười trả lời. Không cần, phong bạo quân có đủ thực lực bảo đảm hữu quân an toàn. Cảm ơn công tước đại nhân hảo ý. Đối mặt Đúc như vậy khách khí từ chối, Otto công tước trên mặt cũng là lộ ra một tia hiếm thấy cười khổ. Liền ở hắn tính toán nói điểm gì đó thời điểm, đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì Baker lại mở miệng. Đúc, không cần quá tự tin. Phong bạo quân xác thật không tồi. Nhưng là Han đế quốc càng cường. Một khi bọn họ tiêu diệt phong bạo quân, bước tiếp theo chính là cùng Barbarian hợp đồng chủ lực đế quốc quân. Không cần đem toàn bộ phương Bắc quân đoàn an nguy đều ngoảnh mặt làm ngơ. Đại ca, nếu chúng ta vị trí đổi một chút, ngươi sẽ làm phong bạo quân tới trợ giúp ngươi ngân nguyệt quân sao? Đúc hỏi lại một câu. Kỳ thật trừ bỏ Đúc chính hắn kế hoạch ở ngoài, còn có một chút chính là tôn nghiêm cùng tranh cường háo thắng tâm. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đúc cùng Baker là một loại người. Đều là tôn trọng tuyệt đối thực lực. Cho nên Đúc mới có thể làm lơ tóc một ít tiểu xiếc. Cho nên Đúc sẽ không thừa nhận chính mình phong bạo quân không được. Càng sẽ không tìm kiếm người khác trợ giúp. Đối với điểm này, Đúc cho rằng Baker tâm lý kỳ thật là cùng chính mình giống nhau. Cho nên hắn mới có thể hỏi lại như vậy một câu. Sẽ không, bởi vì ta ngân nguyệt quân càng cường. Baker không có chút nào ướt át bẩn thỉu hán ngữ. Trực tiếp đơn giản thô bạo nói như vậy một câu. Nói thật, đương Đúc nghe thế câu nói thời điểm, đều có một loại nhịn không được muốn vỗ tay xúc động. Tiểu tử này không hổ là đem thiên tài thiếu niên cái này xưng hô cùng quán triệt rốt cuộc. Ngay cả trả lời đều là như vậy khí phách cùng ngạo khí. Ta cùng ngươi lý do giống nhau. Phong bạo quân rất mạnh. So các ngươi tưởng tượng đều phải cường. Đúc nói xong câu đó lúc sau, xoay người nhìn về phía Otto công tước nói. Công tước đại nhân, nếu không có gì sự tình, ta liền về trước đến phong bạo doanh địa. Thực mau liền phải triển khai tiến công. Sự tình tương đối nhiều. Liền cáo từ. Nói xong lúc sau, Đúc cũng không có quản Otto công tước trả lời là cái gì. Trực tiếp liền xoay người rời đi doanh trướng. Nhìn Đúc rời đi bóng dáng, Otto công tước tâm tình thực phức tạp. Bởi vì hắn từ Đúc cuối cùng này tự tin lời nói bên trong, có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Loại cảm giác này cùng phía trước cái kia ở đế đô nhìn thấy chính mình đều sợ hãi. Thậm chí vâng vâng dạ dạ tiểu nhi tử hoàn toàn bất đồng. Ở kia trong nháy mắt, hắn thậm chí thấy được chính mình tuổi trẻ thời điểm bóng dáng. Mà loại cảm giác này, phía trước chỉ có ở Baker trên người mới thấy qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.